Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, người anh lái xe đầu chọc này hài hước thật. Đúng giờ ghê, đã hẹn 11 giờ là đến đúng 11 giờ. Không thiếu một phút, cũng không thừa một giây. Giang Vãn Vãn rất vui, vội vàng chào đón, chú và gia đình đến rồi à, nhà chú đông người thì ngồi bàn lớn bên này nhé. Nói xong, cô liền vào bếp tiếp tục công việc, vì người lái xe đầu chọc là ân nhân của họ. Giang Vãn Vãn quyết định đưa cho ông và gia đình tất cả những món chính trong thực đơn. Trong bếp, cô xử lý mọi thứ một cách có trật tự. Khi khách ngoài phòng đợi món, họ đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm lan tỏa. Mùi thơm này giống như có thể xâm nhập vào linh hồn người ta. Khách của Tô Vi Nhi ở bàn bên hỏi, món nào sẽ ra trước vậy? Họ tưởng mùi này chắc chắn là đến từ món mình gọi. Phó Bội Kỳ nhìn vào bếp một cái, không chắc chắn nói, chắc là sắp xong rồi đấy. Chẳng bao lâu sau, Tô Vi Nhi mang món tôm sốt kem ra từ bếp. Chào ngài, đây là món tôm sốt kem mà ngài đã gọi. Khách hít một hơi, lắc đầu nói, không phải món này, không phải mùi này, tên gì? Tô Vi Nhi ngơ ngác hỏi, là món kia. Khách chỉ vào Giang Vãn Vãn đang bưng đồ ăn từ bếp ra. Món gì cũng có, đây rồi. Giang Vãn Vãn mang món lên bàn, giới thiệu với gia đình người lái xe đầu chọc. Món này không chỉ có rau củ phong phú mà còn có thịt và hải sản đủ loại. Vì vậy tôi gọi nó là món gì cũng có. Người lái xe đầu chọc vỗ tay. Tên hay quá, vợ ông ta thử một miếng. Khen, ngon quá, những món cay thường dễ làm mất đi độ tươi ngon của nguyên liệu. Nhưng món này lại giữ được cả cay lẫn vị tươi ngon. Thật là một cách chế biến tài ba. Người lái xe đầu chọc cười. Vợ tôi cũng rất giỏi nấu ăn. Món nào bà ấy khen ngon thì chắc chắn là tuyệt vời. Cái kia cũng mang cho tôi một phần. Khách của Tô Vi Nhi háo hức nói. Tô Vi Nhi hơi ngượng ngùng. Nhưng chúng tôi là hai nhà hàng khác nhau. Phó Bội Kỳ chu miệng nói. Nếu muốn ăn món bên đó thì sang bên đó đi. Phó Bội Kỳ, Tô Vi Nhi gọi cô, ý bảo cô đừng nói chuyện quá gay gắt. Được rồi, ai ngờ, khách này thật sự đi sang bên kia. Cô gái ơi, bàn này đã gọi món gì? Cho tôi một phần giống y vậy nhé. Giang Vãn Vãn lập tức đáp. Được rồi, Tiểu Ngô, mang cho vị khách này một cốc trà trước nhé. Ngô Tu Nhiên, được rồi. Xin quý khách đợi một chút. Ha ha, vậy mà cũng làm được. Đúng là không cho nhà hàng bên kia chút mặt mũi nào. Cười xê, hát, ế, tê mất. Mặt Tô Vi Nhi xanh lét vì tức rồi. Tổn thương không lớn, sỉ nhục cực mạnh. À á, tôi cũng muốn ăn món gì cũng có, đó quá. Khách đến càng lúc càng nhiều theo mùi hương lan tỏa. Dù Tô Vi Nhi đã mời diễn viên quần chúng, nhưng cũng không thấy có ưu thế rõ rệt. Đến lúc tổng kết doanh thu vào buổi tối, phát hiện rằng doanh thu của hai nhóm lại bằng nhau, đều là 2.400 tệ. Lâm Gia Duệ vội nói, nếu số liệu giống nhau thì công bằng hơn, mỗi ngày đổi một nhóm đi. Anh đúng là, Giang Vãn Vãn nói được một nửa thì dừng lại. Đúng là gì? Lâm Gia Duệ tò mò hỏi, đúng là sinh vật đơn bào, ý gì, ha ha, chính là không có đầu óc thôi, thật là ngốc, Giang Vãn Vãn không trả lời, quay sang Tô Vi Nhi hỏi, các bạn còn chưa trả nợ hôm qua à? Tô Vi Nhi đột nhiên nhớ ra là hôm qua cô đã mua thiếu ở cửa hàng tạp hóa và tài xế taxi, tổng cộng là 250 tệ, nếu trừ đi số này. Doanh thu thực tế của họ là 2.150 tệ. Nói cách khác, cô vẫn thua rồi. Nếu thua, có nghĩa là trong các ghi hình sau này, tất cả mọi thứ chỉ có thể theo kế hoạch của Giang Vãn Vãn. Cô sẽ không có nhiều không gian để thể hiện. Tô Vi Nhi cười nhạt. Đây là doanh thu sau khi đã trừ nợ. Cách chương.